Ngạo Thế Đan Thần, chương 3175, Hồn Hà, góc truyện audio.com, GT, hóa cuồng đan linh ở lượng lớn lại sinh chi lực tưới bên dưới, đã xuất hiện một nho nhỏ thai nhi, hơn nữa chính đang dần dần lớn lên. Trầm Tường một bên luyện hóa cái kia ba hạt cuồng lực đan, một bên từ quan sát kỹ mỹ cảnh tỉ muội trên tay đan linh tinh thể. Lại là cô gái, Trầm Tường cao mày nói rằng, tiên đan trang chủ đan linh là nam, này giới tính đến cùng là nhân vì là quyết định gì đây? Hẳn là cùng truyền vận sinh mệnh lực lượng người có quan hệ, sinh mệnh lực lượng đều là ta cùng muội muội truyền vận, vì lẽ đó đan linh đều là nữ tử. Giang Tư Mỹ nói rằng, như vậy cũng không sai, như vậy chúng ta liền có thể có rất nhiều tỉ muội. Trầm Tường đúng là không đáng kể, ngược lại bất luận nam nữ đều là đan linh, đều có thể ngưng ra cao phẩm chất đan đến. Mấy ngày trôi qua Trầm Tường đã luyện hóa cái kia ba hạt cuồng lực đan, nhưng hắn hiện tại vẫn không có bước vào ngạo thế cuồng cảnh. Vẫn không được nha, chẳng lẽ muốn ăn ngạo thế cuồng đan mới được. Trầm Tường luôn cảm giác mình bị món đồ gì kẹp lại, không cách nào xung kích đến cảnh giới càng cao hơn. Lúc này hắn không thể không đi ra ngoài tìm Tống Dực Thần. Tống đại ca, ta cảm giác chính ta rất khó đột phá, đều là không cách nào bước vào ngạo thế cuồng cảnh. Trầm Tường phi thường phiền muộn, hắn còn tưởng rằng ăn cuồng lực đan có thể làm cho hắn nhanh chóng đột phá thế nhưng hiện tại nhưng dù sao là không cách nào thành công. Trong cơ thể hắn ngạo thế cuồng lực đã tới cực hạn, thân thể cũng rất cường hãn, nếu là không cách nào đột phá cơ thể hắn cùng ngạo thế cuồng lực cũng không chiếm được tăng lên, đều sẽ bị hạn chế. Ngạo thế cuồng cảnh vẫn tương đối khó bước vào, ngươi hiện đang đối mặt vấn đề là không cách nào ngưng ra ngạo thế cuồng hồn đến, muốn bước vào ngạo thế cuồng cảnh cần ngưng ra ngạo thế cuồng hồn mới được. Tống Dực Thần nói rằng. Trầm Tường nghe nói qua ngạo thế cuồng hồn sự tình, trước Nhạc Diệc Nhiên liền phóng thích quá ngạo thế cuồng hồn, thế nhưng hắn không biết muốn làm sao mới có thể ngưng đi ra. Có phải là cần sử dụng rất mạnh ngạo thế cuồng lực đi ngưng luyện ra đến? Trầm Tường hỏi, bởi vì ở trước đây tu luyện loại này hồn thể thời điểm, đều là như vậy. Không phải, cần chính ngươi đi cảm ứng vạn đạo bên trên ngạo thế hồn hà, sau đó bắt lại một ngạo thế cuồng hồn mới được, này cũng không cần cái gì, chỉ có điều khó chính là ngươi có thể hay không cho tới một tốt ngạo thế cuồng hồn, nếu là không cách nào cho tới, ngươi sau đó sức mạnh sẽ phải chịu rất lớn hạn chế. Cũng thật là khó hiểu nha, Trầm Tường nhưng là lần đầu nghe nói qua chuyện như vậy. Muốn làm sao mới có thể cảm ứng được ngạo thế cuồng hồn? Trầm Tường một mặt suy tư, lại hỏi. Làm sao cảm ứng cái kia ngạo thế hồn hà, này lại là món đồ gì? Ngạo thế hồn hà ở vạn đạo bên trên một mảnh trong trời cao, nơi đó rất cao, mặc dù là rất mạnh ngạo thế cảnh đều không thể đi tới, ở phía trên có ba cái rất dài ngạo thế hồn hà, một cái so một cái cao, có người nói ngạo thế hồn hà vô hạn trường. Là rất nhiều người cùng thú hoặc là sinh linh chết đi sau khi tạo thành hồn hà, này hồn đều là những kia hồn phi phách tán sau khi, sống lại ngưng tụ mà thành, đã không có ý thức quanh năm trôi nổi ở vạn đạo bên trên không, lâu dần, liền trở nên rất mạnh rất huyền bí. Góc truyện audio.com, nếu là được ngạo thế hồn hà, ngươi liền có thể bước vào ngạo thế cuồng cảnh. Tống Dực Thần nói rằng, đây là bước vào ngạo thế cuồng cảnh khó nhất một bước. Ta nghe nói có thể mượn đan. Dừa, tăng lên chính mình đối với ngạo thế hồn hà sức cảm ứng, có thể cảm ứng được càng cao hơn hồn hà. Còn có biện pháp như thế nha. Trầm Tường suy nghĩ một chút, hắn đến nay đều không hiểu hóa cuồng thần đan tác dụng, lẽ nào có thể có trợ người cảm ứng được hồn hà. Có người căn bản là không có cách cảm ứng được hồn hà, vì lẽ đó cả đời đều không thể bước vào ngạo thế cuồng cảnh. Tống Dực Thần nói rằng, ba cái hồn hà, một tầng hồn hà ngạo thế cuồng hồn yếu nhất mà ba tầng hồn hà ngạo thế cuồng hồn mạnh nhất. Được, ta hiện tại liền đi nhìn thử một chút. Trầm Tường lại tiến vào trong hốc cây. Trầm Tường thần trong biển có thông thiên mạch, điều này có thể để hắn dễ dàng liền có thể cảm ứng được vạn đạo bên trên. Hắn đem tinh thần tập trung ở thông thiên mạch mặt trên, sau đó thử một chút xem có thể hay không để cho tinh thần của chính mình tuần thông thiên mạch tiến vào vạn đạo bên trên. Một ngày qua đi, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình tập trung ở thông thiên mạch trên tinh thần đột nhiên được thả lỏng, như là đột nhiên phá tan cầm cố như thế. Cái này chẳng lẽ là vạn đạo bên trên? Trầm Tường trong lòng một trận mừng như điên, hắn lúc này chỉ nhìn thấy đen kịt một màu, mà ở đen kịt bên trong có ba cái sợi tơ. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết ba tầng hồn hà? Trầm Tường khống chế tinh thần của chính mình hướng lên trên bay lên, tuy rằng có thể bay lên đến thế nhưng tốc độ nhưng phi thường chậm chạp, chỉ có thể một chút đi tới, cũng không biết muốn lúc nào mới có thể đi đến ngạo thế hồn hà. Cũng không biết quá khứ bao lâu, Trầm Tường cuối cùng cũng coi như đi tới một tầng hồn trong sông, bốn phía đều là vô số điểm sáng, những điểm sáng này nhìn thấy hắn đi tới sau khi, đều dồn dập tản ra, như là bị kinh sợ điều đám như vậy. Trầm Tường tinh thần phi thường trầm chậm, hắn khống chế tinh thần của chính mình đuổi theo một người trong đó quang điểm, thế nhưng cái kia quang điểm phi đến rất nhanh, hắn chết sống đều bộ không bắt được. Mẹ kiếp, ta muốn làm sao mới có thể bắt đến những vật nhỏ này? Trầm Tường có chút nổi nóng, sau đó khống chế chính mình. Tinh thần tiếp tục bay lên trên đi. Đó chỉ là một tầng hồn hà mà thôi, nếu là hắn phí đi rất lớn kính mới bắt được một tầng hồn hà cuồng hồn, hắn chẳng phải là làm không công, vì lẽ đó hắn quyết định muốn chảo đã bắt ba tầng mặt trên. Ngay ở như vậy, tinh thần của hắn tiếp tục tăng lên trên, dùng sau một khoảng thời gian, cuối cùng cũng coi như đi tới tầng thứ hai hồn hà, để hắn rất là phiền muộn chính là, này hai tầng hồn trên sông diện những điểm sáng kia chạy trốn càng nhanh hơn, tốc độ là một tầng hồn hà những điểm sáng kia hai lần nhiều, hắn căn bản không đuổi kịp. Cũng không biết dùng thời gian bao lâu, xem ra ta vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng, coi như đi đến ba tầng ngạo thế hồn hà cũng không cách nào bộ bắt được ngạo thế cuồng hồn. Trầm Tường vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời lui ra ngoài. Tinh thần của hắn rút khỏi vạn đạo bên trên sau, hắn vội vàng hỏi dò Phong Khả Nhi, hắn dùng bao nhiêu thời gian? 3 tháng, Phong Khả Nhi nói rằng, góc chuyện audio.com. Hóa cuồng thần đan cũng đã lớn rồi, trước ngươi nhưng là đối với U Giao Sơn Trang lấy một lĩnh vực thời gian. Đúng rồi, Trầm Tường thử nghiệm đi bộ trào ngạo thế cuồng hồn trước liền đối với U Giao Sơn Trang triển khai lĩnh vực thời gian. Ta xem một chút tên tiểu nha đầu kia, Trầm Tường cười hì hì nói, sau đó kiểm tra U Giao Sơn Trang bên trong, rất nhanh sẽ nhìn thấy một ăn mặc xiêm y màu tím thiếu nữ đang ngồi ở trên một mảnh cỏ, nhắm mắt lại, hẳn là ở ngưng đan. Thiếu nữ này có một tấm thiếu mỹ mặt trái xoan, mặt vô cùng tinh xảo đẹp đẽ, nhắm mắt lại thời điểm, để người cảm thấy nàng phi thường yên tĩnh. Ta vào xem nàng. Trầm Tường lập tức tiến vào U Giao Sơn Trang. Lúc này Giang Tư Lệ từ trong một căn phòng chạy đến, khẽ gọi nói. Trầm đại ca, đây là muội muội ta, Giang Tư Hoa, ngươi gọi nàng Hoa Hoa là tốt rồi. Giang Tư Hoa sau khi mở mắt nhìn thấy Trầm Tường, có chút sốt sắng. Trầm đại ca, Trầm Tường cùng Giang Tư Hoa giao nói chuyện một quãng thời gian, sau đó có cho nàng truyền vận chút ký ức sau, hai người liền trở nên rất quen thuộc, Giang Tư Hoa trên mặt cũng lộ ra nụ cười xinh đẹp đến, mà khoảng thời gian này, Giang Tư Hoa ở Giang Tư Lệ giáo dục dưới, đã ngưng ra không ít hóa cuồng thần đan đến, điều này làm cho Trầm Tường rất là vui mừng. Cách chương.